Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, Hải quân bản bộ cùng Okashichibukai hiệp đồng tác chiến. Bắp 10NP do các bạn ua gạch dưới úp. Cù gọc đói cù gọc biên, NBAOST 1999. Giả y tơ đề cử cho chuyện tổng 5C hạ cái này rung động tin tức về sau. Sengoku nguyên soái mới mở miệng lần nữa nói ra. Căn cứ chúng ta hải quân ngành tình báo cùng CP cơ quan người bên kia tin tức truyền đến. Hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới. Chúng ta đã xác nhận lần này tình báo là chân thật không sai. Ẩn nấp tại thế gian không hiện hình ảnh hơn 10 năm thế gian Golden Lion Siki xác thực lại xuất. Hiện tại chúng ta trong tầm mắt, mà lần này, hắn xuất hiện quang minh chính đại, một chút cũng không có muốn tị húy ý tứ. Cho nên ta cho rằng, cái này có thể coi là hắn đối với chúng ta hải quân bản bộ một loại khiêu khích. Lấy Golden Lion Siki tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không quên chúng ta đã từng là như thế nào đối đãi hắn. Cho nên, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón đến từ Golden Lion báo thủ A. Kuzan cái này từng tại S-War 2. Chiến bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Đem Golden Lion Siki cho đưa vào tuyệt lộ đương nhiệm hải quân đại tướng nhẹ nhàng đem mắt của mình che đậy cho từ hốc mắt bên trên đẩy lên trên trán. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói, là muốn tới tìm chúng ta cầm lại gửi ở Great Prison Impel Down bên trong cặp chân sao? Sengoku nguyên soái nhìn Kuzan cái này làm tới đại tướng về sau. Từ từ biến có chút lười nhác ra hỏa một chút, bất quá lại cũng không nói thêm gì. Kuzan mặc dù trong tính cách có chút lười nhác, nhưng là làm việc vẫn là rất nghiêm túc. Hơn nữa là một cái rất chịu trách nhiệm người. Tại trước mắt hải quân ba vị đại tướng bên trong, là Sengoku cái này nguyên soái dùng nhất thuận tay một vị. Dù sao còn lại hai vị đại tướng bên trong, Bosaino ra hỏa này mỗi ngày cùng cái cá ướp muối, đi làm đánh thẻ, tan tầm uống trà, không có chuyện làm tu sửa móng tay. Hắn cái này đại tướng làm sao nguyên bản Zephyr lão sư còn muốn nhẹ nhõm. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi khoa học bộ đội mang dẫn đường bên ngoài, hắn trên cơ bản liền ở vào cả năm nghỉ ngơi trong trạng thái. Cái gì đều mặc kệ, dù sao chỉ cần ngươi Sengoku đại nguyên soái không chủ động cho ta điều động nhiệm vụ gì. Ta Borsalino là tuyệt đối không khả năng chủ động đi, làm công. Xuất lực là không thể nào xuất lực, chỉ có thể dựa vào không lý tưởng đến miễn cưỡng duy trì sinh sống. Borsalino không trông cậy được vào, Sakazuki thì càng khỏi phải nói. Mặc dù tại Sengoku làm tới hải quân đại nguyên soái về sau, xác thực đã làm được đem phái chủ hòa cùng phái chủ chiến xử lý sự việc công bằng. Chưa từng có cố ý đi đánh ép hoặc là khó xử lấy Sakazuki cái này hải quân đại tướng cầm đầu hải quân phái chủ chiến các tướng lĩnh, nhưng là vấn đề tại cùng Sakazuki cùng Sengoku nguyên soái tại trong rất nhiều chuyện lý niệm là có xung đột. Bởi vậy song phương tự nhiên là rất khó ăn ý phối hợp lại cùng nhau. Cái kia Sengoku nguyên soái sử dụng lên Sakazuki thanh này, đao, thời điểm. Khẳng định là có chút không trôi chảy. Bởi vậy Kuzan cho dù có chút bệnh vặt, nhưng Sengoku nguyên soái vẫn là đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không chậm trễ chính sự, những này đều không là vấn đề. Kuzan nỉ non xong mình lời nói về sau, Sakazuki vì trực tiếp mở miệng nói ra, chúng ta chỉ có thể bị động phòng ngự sao? Không có chủ động nghênh kích khả năng sao? Cũng tỉ như giống S-War hải chiến loại tình huống kia. Sengoku nguyên soái khi nghe thấy Sakazuki hỏi thăm về sau, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra, S-War hải chiến là cực kỳ đặc thù kỳ ngộ, để cho chúng ta nhất cử đả thương nặng Kaizoku băng hải tặc đồng thời bắt giữ Golden Lion Siki. nhưng là loại này kỳ ngộ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huống chi, lấy Golden Lion tài năng, hắn hẳn là sẽ không tại một cái địa phương ngã sấp xuống hai lần. Cho nên chúng ta rất khó tìm đến cơ hội bắt lấy quyền chủ động khảm. Kỳ thật, Golden Lion Siki, kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở hắn tính cơ động vô cùng mạnh. Chỉ cần không xuất hiện phong bạo, hắn trên cơ bản trực tiếp liền đứng ở thắng lợi cao điểm bên trên. Thuộc về loại kia tóm lại có đánh hay không qua được khác nói. Ta dù sao không bị thua. Bởi vậy tại bất luận cái gì người muốn đối mặt Golden Lion, đồng thời đối địch với hắn thời điểm, đều là rất khó bắt lấy quyền chủ động. Ai để người ta Flying Pirate Golden Lion tính cơ động cao đâu? Muốn làm sao chạy chạy thế nào? Muốn làm sao đánh đánh như thế nào? Khuyết điểm duy nhất là Golden Lion Siki gia hỏa này quá mức kiệt ngạo bất tuân. Hắn đối với mình quá tự tin. Trên cơ bản hắn mỗi lần xảy ra chuyện đều là mình sóng quá mức. Nếu như cái này thời đại bên trong không có Gromas tồn tại lời nói, hắn hoàn toàn là có thể tại Edgewar hải chiến bên trong cấp tốc rút lui. Không cần thiết cùng Roger gia hỏa này tại trong gió lốc cùng chết. Đập mình đầu rơi máu chảy, thẻ bánh lái tại trên đầu. Phía sau hắn đơn thương độc mã xông sáo hải quân bản bộ Marineford cũng là như thế. Khí ra sau hoàn toàn có thể đi, nhưng là hắn chính là muốn đầu sát. Sát không phải cùng Sengoku cùng gặp một đánh hai, vẫn là loại kia vĩnh không lùi bước hình thức. Kết quả là đi Great Prison bên trong dưỡng lão. Các loại gặp băng hải tặc mũ rơm thời điểm, hắn liếc hoàn toàn không cần làm ra những cái kia sự việc dư thừa. Bầu trời là hắn sân nhà, nhưng hắn quả thực là muốn cùng băng hải tặc mũ rơm tại cái kia nia cùng chết. Coi như hắn lúc ấy sử dụng một điểm nhỏ thủ đoạn, tỉ như đem cái kia nổi lơ lửng hòn đảo trực tiếp từ bỏ, thậm chí chìm đến trong biển, cái kia băng hải tặc mũ rơm có thể đuổi kịp hắn mới là lạ. Bất quá Golden Lion Siki coi như khuyết điểm lại nhiều, cũng không phải một cái dễ đối phó gia hỏa, cho nên đối mặt loại địch nhân này, vẫn là muốn treo lên 12 vạn phần tinh thần. Tại đáp lại Sakazuki nghi vấn về sau, Sengoku nguyên soái lại trấn an một cái đông đảo hải quân các tướng lĩnh. Chỉ gặp hắn mở miệng nhẹ giọng nói ra, nắm năm đó Minion đảo bên trên Gromas tên hỗn đản kia ra hỏa, phúc. Chúng ta hải quân bản bộ khoa học bộ đội rốt cục vẫn là nghiên cứu ra cường đại hỏa lực phòng không. Pháo, đi qua lần trước tại Fur Island thực chiến sử dụng, cho ra kết luận là xác thực có thể hữu hiệu chống cự đến từ không trung địch nhân. Bởi vậy lần này tại đối mặt Golden Lion Siki Kaizoku băng hải tặc lúc, chúng ta ngược lại cũng sẽ không lộ ra không có chút nào đối sách cùng quá mức chật vật. Nói đến cái này hải quân khoa học bộ đội cũng là rất thiểu năng trí tuệ. Golden Lion tại Gromas xuất thế trước đó hoành hành bá đạo lâu như vậy, cũng không có gặp bọn họ làm ra cái gì hỏa lực phòng không hệ thống tới đối phó một cái Golden Lion Siki. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn Gromas chỉ là bay lên như vậy một hai lần, liền bị những này ăn no rồi không có chuyện làm, không đi suy nghĩ điểm vật hữu dụng đám gia hỏa coi là đại địch số một bình thường. Rất nhanh liền nghiên cứu ra được một loại cường lực súng phòng không. Cái này mẹ nó để Gromas lúc ấy phiền muộn thật lâu. Tại sao mình luôn luôn bị người nhằm vào? Trước mắt loại này có thể phòng không hỏa lực pháo đã bị bố trí tại Marineford các nơi điểm cao. Bên trên, có thể tính làm là chúng ta đối phó Siki tên kia chỗ có thể dùng đến xuất kỳ bất ý một chương. Bài, nếu là có thể đưa đến kỳ hiệu lời nói, liền không thể tốt hơn. Sengoku nguyên soái trầm giọng nói ra. Các loại Sengoku nguyên soái sau khi nói xong, Suru đại tham mưu mới mở miệng nhẹ giọng nói ra. Chính phủ thế giới phương diện đã đốc thúc chúng ta phải nhanh một chút giải quyết sự kiện lần này. đem chuyện năm đó vẽ cái trước dấu chấm tròn. Căn cứ chính phủ thế giới phương diện yêu cầu, thủ đoạn cùng chiến lược đều không trọng yếu. Trọng yếu là duy trì ở hiện nay trên đại dương bao la thế cục ổn định. Không thể để cho Golden Lion Siki đem cái thế giới này quấy đến long trời lở đất. Đám hải quân sở dĩ tại người ta Golden Lion Siki chỉ là quang minh chính đại lộ cái mặt về sau. Liền làm cho khẩn trương như vậy, nguyên nhân chính là ở đây. Chính phủ thế giới bên kia nhiệm vụ cho bọn họ là duy trì ở biển cả ổn định. Hiện nay thế giới mới tứ hoàng, hải quân bản bộ Marineford, Okashichibukai, cái này ba tổ dệt là chân chính làm được tam cường cùng tồn tại. Đem trên biển tam đại thế lực cái danh này cho ngồi vững. Hiện nay Okashichibukai có Grommas tọa chấn, ai cũng không dám phát ngôn bừa bãi nói bọn hắn chỉ là nhị lưu thế lực. Không so được hải quân bản bộ cũng chơi không lại hải tặc tứ hoàng. Trái lại, nếu là đem Okashichibukai coi như là một cái chỉnh thể, cái này Okashichibukai tổ chức ngược lại là tam đại thế lực bên trong trước mắt là cường thế nhất. Mới đúng, dù sao hiện nay, tứ hoàng nhóm bị cực hạn hải quân bản bộ cùng Okashichibukai cực hạn tại thế giới mới bên trong. Mà đám hải quân thế lực cũng không có cách nào quá mức thẩm thấu thế giới mới. Okashichibukai nhóm lại tại riêng phần mình âm thầm lập mưu âm mưu của mình. Mặc dù vụng trộm gió nổi mây phun, đao quang kiếm ảnh dáng vẻ, nhưng là chí ít ở ngoài mặt, cái này tam đại thế lực đều là rất hòa hài, lẫn nhau cũng chưa từng xuất hiện cái gì xung đột, mà chỉ cần cái này tam đại thế lực duy trì lấy ổn định. Những người còn lại đều là tại tiểu đả tiểu nháo, không thành tài được, như vậy đối chính phủ thế giới mà nói, đây chính là biển cả ổn định. Chỉ có biển cả ổn định, bọn hắn mới có thể đi có nhiều thời gian hơn đi đối phó chân chính địch nhân quân cách mạng. Đồng thời chính phủ thế giới cơ bản bàn cũng có thể cho ổn định. Hiện nay, Golden Lion Siki lại chạy ra, chẳng khác gì là trên biển cả đột nhiên có thêm một cái tứ hoàng cấp tuyển thủ. Đồng thời lấy Golden Lion cái này dã tâm bừng bừng tính cách. Hắn không khuấy gió nổi mưa mới là lạ, bằng vào cổ tay của hắn cùng năng lực, nếu như không sớm một chút đem chuyện này cho giải quyết. Hắn sớm muộn sẽ họa loạn thiên hà, đem tam đại thế lực ở giữa duy trì lấy biển cả ổn định, làm hỏng không còn một mảnh. Có thể nhóm lửa toàn bộ thế giới chiến tranh thùng thuốc nổ. Đây chính là hắn tính uy hiếp. Cũng là chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ vì gì coi trọng như vậy hắn nguyên nhân. Tại đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn đến mình nơi này về sau, Suru đại tham mưu mới mở miệng tiếp tục nói. Bởi vậy bị động phòng ngự chỉ là một cái bảo thủ chiến lược. Golden Lion Siki hắn không nhất định sẽ chủ động tiến công chúng ta hải quân bản bộ Marineford. Cho nên chúng ta xác thực cần giống Sakazuki đại tướng mới vừa nói như thế. Tìm ra có thể chủ động tiến công Golden Lion Siki cơ hội. Mau chóng đem chuyện nào giải quyết hết. Dù sao loại vấn đề này kéo càng lâu, nguy hại càng lớn, đồng thời càng khó đối phó. Tại Suru đại tham mưu sau khi nói xong, Sengoku nguyên soái cũng đi theo nhẹ gật đầu. Hắn chỉ nói là rất khó tìm ra cơ hội, nhưng là cơ hội vẫn phải có, liền là có chút làm cho người không tốt lắm tiếp nhận thôi. Cho nên hắn mới lại ở chỗ này cùng Suru đại tham mưu kẻ sướng người hòa. Quả nhiên, khi nghe thấy Suru đại tham mưu lời nói về sau, Bosahino đầu này cá ướp muối bên trong cá ướp muối vương liền nghĩ tới điều gì. Biểu lộ hơi hơi biến hóa dưới. Sau đó mở miệng kỳ dị nói, đại tham mưu, muốn chủ động nghênh kích Golden Lion, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải ủng có thể theo kịp hắn tiết tấu cùng bộ pháp. Tương ứng, thiết bị, mới được. Mà theo ta được biết, chúng ta hải quân bản bộ tựa hồ không có cái gì có thể bay lên thuyền A. Borsalino vừa nói như vậy, những người còn lại biểu lộ đều là thay đổi một lần. Rất nhanh liền hiểu Sengoku nguyên soái cùng Suru đại tham mưu ý tứ đến cùng là cái gì. Gặp chúng người cũng đã trở lại mùi vị tới. Suru đại tham mưu mới nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không sai, chúng ta muốn chủ động nghênh kích Golden Lion Siki. Cấp tốc giải quyết hết lần này, thế giới tính nguy cơ. Như vậy thì tất nhiên cần một loại có thể làm cho chúng ta theo kịp Golden Lion Siki bộ pháp. Phương pháp, loại phương pháp này chúng ta hải quân bên trong không có. Nhưng là chính phủ thế giới dưới cờ lại có. Đại tướng dự khuyết Momosagi dần sắc mặt biến có chút khó chịu mở miệng nói ra. Oka Shichibukai Promo, Gromas sao? Suru đại tham mưu có chút đau lòng nhìn dần một chút. Nhưng lúc này cũng không phải là lấy tư tình làm trọng thời điểm. Bởi vậy nàng chỉ có thể mở miệng tiếp tục nói. Không sai, mọi người đều biết. Oka Shichibukai Promo Gromas nắm trong tay có thể tiến hành vượt xa cự ly phi hành đội. Thuyền kỹ thuật, loại kỹ thuật này đã đầy đủ chống đỡ lấy chúng ta chủ động nghênh kích Golden Lion Kaizoku băng hải. Tặc điều kiện tiên quyết, cho nên ta đề nghị đem lần hành động này, hoặc là nói chiến tranh, định nghĩa vì hải quân bản bộ cùng Oka Shichibukai hiệp đồng tác chiến. Sengoku đại nguyên soái lúc này mới mở miệng nói ra, ta cũng là ý tứ này, lần này chuyện quá khẩn cấp, chúng ta không có quá nhiều thời gian chuẩn bị, cho nên phải tất yếu tập trung chỗ có thể bị tập trung lực lượng. Lấy thế lôi đình vạn quân, đánh tan Golden Lion Siki. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?